Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Ông chúa, đại khái là không nghĩ bị phát hiện đi, nó lớn lên lớn như vậy. Sao có thể sẽ không bị phát hiện đâu? Người nhìn xem nó đại mông, khẳng định thực hảo sinh dưỡng. Cũng không biết có thể hay không hỏi một chút nó là như thế nào luyện. Ong hậu sinh nửa đời trước, ong trứng, đối có không sinh ra chất lượng tốt ong trứng thập phần nhìn chúng. Nhìn đến gấu đen mông đều không khỏi có chút hâm mộ, ong chúa. Gấu đen như thế nào sẽ cùng ong mật giống nhau đâu, nghe được như vậy đối thoại. Phong Ninh chỉ nghĩ nói, gấu đen loại này chủng tộc thiên phú. Ong hậu đại khái cả đời đều học không tới, hắn quay đầu lại nhìn về phía lão ong chúa cùng ong hậu. Ong chúa trước mặt bày, ốc sên xác trang mật ong, có một ngụm không một ngụm uống, ở nó bên người ong hậu. Đồng dạng, ở trước mặt bày biện một cái ốc sên xác. Bên trong trang đại khái là sữa ong chúa, hai ong ghé vào một chỗ xem gấu đen náo nhiệt. Một loại nhẹ nhàng thích ý thanh thản cảm liền ra tới, loại này về hưu lão cán bộ tinh thần diện mạo. Chẳng lẽ là sẽ lây bệnh sao? Ba con ong ánh mắt sáng quắc. Gấu đen thực mau đã bị loại này xích quả quả ánh mắt xem đến lông tơ dựng ngược, xoay đầu. Đằng trước kia ba con hình thể đặc đại ong mật giống như đang nhìn chính mình, hùng không tin. Nếu ong mật phát hiện chính mình, sao có thể sẽ không có phản ứng? Khẳng định là trùng hợp, gấu đen theo bản năng đứng ở một gốc cây hoa hướng dương mặt sau. Ý đồ dùng khô khốc hoa hướng dương ngăn trở nó thân thể cao lớn, Phong Ninh. Ngoặc kép, có thể hay không tàng đến có thành ý một chút. Không biết có phải hay không bị lão ong chúa cùng ong hậu thái độ ảnh hưởng. Đối với này chỉ đã từng phá hư quá hắn hoa điền gấu đen. Tạm thời không có cái loại này kêu đánh kêu giết tâm tư, Phong Ninh tâm tư vừa động. Đột nhiên nhớ tới tinh thần lực phối hợp khí, một hồi thao tác sau. Phong Ninh phát ra chính mình câu đầu tiên lời nói. Ngươi ở trốn tránh làm gì? Gấu đen đột nhiên nghe được có hùng cùng chính mình nói chuyện. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ còn có mặt khác gấu đen? Không dù sao. Phong Ninh có chút chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi, ngươi có nghĩ ăn mật ong? Gấu đen nháy mắt tinh thần lên. Thật vậy chăng? Phong Ninh tiếp thu tới rồi gấu đen truyền đến cảm xúc. Tâm tình cũng có chút kích động. Này tinh thần lực phối hợp khí rốt cuộc phái thượng công dụng. Bất quá, trực tiếp cấp gấu đen tặng không mật ong. Tưởng đều đừng nghĩ. Phong Ninh nói, người giúp ta làm điểm sự. Đợi chút cho ngươi ăn mật ong, gấu đen khó hiểu. Làm cái gì? Phong Ninh tâm nói. Rốt cuộc tìm được rồi có thể sai sử cu ly. Hắn lập tức nói. Hoa hướng dương. Người giúp ta đem này đó hoa hướng dương từ trong đất đi. Gấu đen không chút do dự cự tuyệt. Không được. Đem hoa hướng dương rút. Ta liền không địa phương trốn rồi. Sẽ bị những cái đó ong mật phát hiện. Phong Ninh. Ngoặc kép. Huynh đệ. Người đã sớm bị phát hiện hảo đi. Gấu đen lại hỏi. Người ở đâu đâu? Ta như thế nào không tìm thấy ngươi, Phong Ninh. Ngoặc kép, ta không phải ở ngươi đối diện sao, gấu đen hướng trước mặt nhìn nhìn. Nghi hoặc, không nhìn thấy, ta trước mặt chỉ có một con đại ong mật. Nhưng giống như đang xem ta ra, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn chính là đang nhìn ngươi, gấu đen có chút sốt ruột. Kia làm sao bây giờ? Hắn sẽ không tha lửa đốt ta ra lông đi, Phong Ninh trấn an nói. Chỉ cần ngươi hỗ trợ rút hoa hướng dương, hắn liền sẽ không tha lửa đốt ngươi, còn sẽ cho ngươi mật ong. Gấu đen không tin. Ngươi làm sao mà biết được? Phong Ninh, bởi vì này chỉ ong mật chính là ta. Gấu đen nhìn về phía Phong Ninh, Phong Ninh nhìn về phía gấu đen, hai bên hai mặt nhìn nhau. Chương 451 mét rất cao hoa hướng dương hoa điền trung. Một con gấu đen đang ở trong đó bận rộn. Theo nó một ôm một rút, một cây hoa hướng dương liền thoát ly bùn đất, gấu đen đem hoa hướng dương phóng tới một bên. Cẩn thận nhắc nhở bên cạnh ong mật, người nhớ rõ phải cho ta mật ong, người ở chỗ này an tâm công tác đi. Ta đi lộng một ít mật ong, chờ thái dương xuống núi, người là có thể ăn. Phong Ninh cùng gấu đen thành công hiệp thương. lấy mật ong làm thù lao, làm gấu đen cho chính mình trồng trọt. Gấu đen nghe được hắn hứa hẹn sau lại hự hự mà rút một cây hoa hướng dương. Phong Ninh mắt thấy nó công tác dần dần đi vào quỹ đạo, làm lão ong chúa cùng ong hậu giám sát nó tiếp tục làm việc. Chính mình tắc đi thùng nuôi ong trước, này đó thùng nuôi ong có một bộ phận làm ong mật nhóm tiến hóa chiếm đi, dư lại thùng nuôi ong làm ong mật nhóm nhưỡng mật ong. Hiện giờ đã sớm đã chứa đầy, Phong Ninh tính toán quét sạch thùng nuôi ong mật ong làm ong mật nhóm tiến hành tiếp theo ủ, lợi dụng tinh thần lực đem từng mảnh tổ ong mặt ngoài sáp ong cao, cất vào quay mật ong cơ, sau đó bắt đầu nhanh chóng lay động, đem tổ ong mật ong có thể vứt ra tới, chờ mật ong bị diêu ra tới sau. Phong Ninh lại đem ong tỳ trang trở về thùng nuôi ong, một cái thùng nuôi ong đại khái có thể diêu ra 10 cân mật ong. Trên tay hắn nhưỡng mật thùng nuôi ong có 10 cái. Nếu thật muốn toàn bộ diêu ra tới, đại khái có 100 cân mật ong, bất quá Phong Ninh hiện tại trên tay không như vậy nhiều trang mật ong bình, cho nên chỉ diêu 5 cái thùng nuôi ong mật ong. Quay mật ong cơ phía dưới có cái vòi nước, mở ra cái này long đầu, bên trong trang thượng mật ong liền sẽ chảy ra. Phong Ninh đem rửa sạch sẽ pha lê bình đặt ở vòi nước phía dưới, hướng bên trong chứa đầy mật ong sau, đắp lên cái nắp. 300ml bình đại khái có thể trang 1 cân tả hữu mật ong. Mật ong mật độ lớn hơn nữa một ít, này vừa thấy liền có vẻ lượng thiếu. Thái dương xuống núi sau, gấu đen đã nhổ sạch sở hữu hoa hướng dương. Tuy rằng hệ thống yêu cầu chính là gieo trồng 100 cây hoa hướng dương, nhưng chân chính gieo trồng thời điểm, Phong Ninh ít nhất gieo 1000 cây. Đĩa tuyến số lượng không ít, gấu đen lại đây khi Phong Ninh lập tức nghênh đón vị này lao động anh hùng. Này khối địa có thể nhanh như vậy xử lý xong, nó công không thể không, dựa theo ước định, Phong Ninh cho gấu đen nửa vại mật ong, nửa vại mật ong đại khái có nửa cân, cũng liền làm một ngày sống, cấp nửa cân mật ong đã rất nhiều. Này có thể so tiểu ong mật nhóm sức ăn lớn hơn, quang ăn mật ong khẳng định là ăn không đủ no. Phong Ninh lại cho gấu đen 2 viên quả đào, Phong Ninh lấy ong mật hình thái cũng ăn không hết quả đào. Phía trước ở cây đào thượng thu hoạch quả đào hiện tại đều còn chất đống ở hệ thống chung, dứt khoát cấp gấu đen ăn. Mặt khác còn có chút còn tính tươi mới hoa cải dầu lá cây, hoa cải dầu đã kết hạt giống, tươi mới bộ phận đã thiếu chi lại thiếu. Dù sao này đó hoa cải dầu sớm hay muộn cũng là muốn nhổ, vừa lúc phế vật lợi dụng. Phong Ninh kỳ thật vẫn là có chút luyến tiếc chính mình tổ ong mật ong. Bất quá hắn nhớ rõ, nhà trùng phân bố mật lộ sản lượng cao, đồng dạng bị ong mật nhóm hỗn hợp mặt khác mật hoa cùng nhau sản xuất thành mật ong. Lần sau hắn vẫn là lộng điểm mật lộ mật ong đi, dù sao đều là ngọt. Kia còn liền không tin gấu đen có thể phát giác có cái gì bất đồng. Gấu đen đem pha lê bình mật ong ngã vào trong miệng uống xong, chính là loại này ngọt ngào cảm giác, hắn hạnh phúc mà nheo lại mắt, lại cầm lấy 2 cái quả đào một tả một hữu bắt đầu ăn lên. Một phen hoa cải dầu lá cây nhét vào trong miệng, gấu đen ăn ăn rung đùi đắc ý lên, nơi này thức ăn xác thật không tồi. Gấu đen quyết định ngày mai tiếp tục lại đây, hiện tại gấu đen còn cần trở lại chính mình địa bàn. Thượng, Phong Ninh cấp đồ vật tuy rằng ăn ngon, nhưng là số lượng hữu hạn, còn không đủ để làm nó ăn no. Nó còn phải trở về tiếp tục tìm một ít đồ ăn no bụng, Phong Ninh cũng không có cản nó không cho hắn. Nó trở về, chỉ là phân phó một chút, làm nó ngày mai lại đến. Hoa hướng dương đĩa tuyến đã rút xuống dưới, kế tiếp liền phải đem đĩa tuyến hạt dưa làm ra tới. Gấu đen ngày thứ 2 buổi sáng lại lần nữa đi tới Phong Ninh địa bàn, so với thượng một lần lén lút mà trà trộn vào tới, lần này liền phải tới quang minh chính đại rất nhiều. Phong Ninh lại cấp gấu đen công đạo tân công tác, đem đĩa tuyến hạt dưa hủy đi ra tới. Phong Ninh nguyên bản trong tay không có gì thích hợp trang hạt dưa vật chứa, đành phải nhảy ra một ít bao ni lông cùng bìa cứng. Đây là lận tử ngộ cho hắn tặng đồ khi dùng để lót phòng ngừa đồ vật bị quăng ngã toái. Lúc ấy hắn gỡ xong chính mình muốn đồ vật, những cái đó đóng gói cũng không có ném xuống. Hiện tại vừa lúc phế vật lợi dụng, Phong Ninh đem một ít bao ni lông triển khai ghép nối ở bên nhau. Chuẩn bị dùng để trang hạt dưa, gấu đen ngồi ở một cục đá thượng. Bên cạnh phóng hoa hướng dương bàn. Hai chỉ móng vuốt chi gian cũng thả một cái hoa hướng dương. Đang ở gõ xoa lộng. Hạt dưa rơi xuống, rớt ở bao ni lông thượng, gấu đen một bên làm việc. Một bên cùng Phong Ninh thương thảo chính mình hôm nay thù lao, gấu đen. Giống ngao ngao, ong mật, ngoặc kép, gấu đen, giống giống, ong mật, ngoặc kép, gấu đen, ngao ngao, mà ở lão ong chúa cùng ong hậu trong mắt. Phong Ninh loại này cùng gấu đen đối thoại hành vi thật sự là có chút khờ khạo, gấu đen sức lực đại. Hủy đi hạt dưa tốc độ cũng thực mau. Tới rồi giữa trưa liền hoàn thành chính mình nhiệm vụ mục tiêu, Phong Ninh đem này đó hủy đi ra tới. Hạt dưa đều đều mà ra ở bao ni lông thượng phơi nắng, kế tiếp liền đến hạt giống hong gió dai. Đoạn, Phong Ninh trực tiếp đi uống một ít hoa hướng dương mật ong, hoa hướng dương có thể chứa đựng quang năng lượng, kia cũng rất tò mò đây là cái dạng gì lực lượng, hoa hướng dương mật ong uống xong sau. Phong Ninh cảm thụ một chút thân thể biến hóa, thử nên như thế nào sử dụng này một năng lực, ở các loại hoa điền bên trong bận rộn ong mật nhóm đột. Nhiên phát hiện hoa hướng dương hoa điền trên không xuất hiện một cái thật lớn quang đoàn. Loại này trái với quy luật tự nhiên kỳ lạ hiện tượng lập tức hấp dẫn sở hữu ong mật chú ý, Phong Ninh cũng đối phiêu phù ở giữa không trung quang đoàn cảm thấy có chút kinh ngạc, hoa hướng dương có thể tụ tập quang, sử dụng ra tới năng lực cũng là thả ra quang. Chỉ là này đĩa CD thật sự có chút quá lớn. Phong Ninh dùng tinh thần lực khống chế được nó thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, không trong chốc lát. Này chỉ heo đoàn quang thu nhỏ lại thành một cái bóng rổ lớn nhỏ quang cầu. Quang cầu ở giữa không trung trôi nổi. Ở Phong Ninh không có sử dụng tinh thần lực đi khống chế khi. Sẽ lúc ẩn lúc hiện, cái này quang cầu không chỉ là sẽ sáng lên đơn giản như vậy. Ở nhiệt ánh sáng chiếu xuống. Cảm giác được trong không khí độ ấm đều bay lên, như vậy ánh sáng cùng như vậy độ ấm. Dùng để hong khô hạt dưa vừa lúc gấu đen nhìn đến cái này kỳ quái quang cầu có chút tò mò. Nhịn không được phất tay đi bắt, chỉ là rất nhiều lần đều bắt cái không. Hùng chảo có thể xuyên thấu qua quang cầu huy đến một khác đầu, ánh sáng lại không có thật thể. Gấu đen có thể bắt được liền có quỷ. Phong Ninh rất muốn khuyên nhủ gấu đen. Quang cầu ca là ngươi vĩnh viễn không chiếm được bạch nguyệt quang. Ngẫm lại vẫn là tính. Ai có thể ngăn cản được một con nguyện ý đảm đương liếm cẩu hùng đâu. Vô luận liếm quá trình như thế nào khuất nhục bất kham. Chỉ cần cái này quá trình vui vẻ liền hảo, gấu đen đuổi theo quang cầu chạy hơn một giờ. Cư nhiên cũng chưa ngừng nghỉ, Phong Ninh cuối cùng vẫn là đánh gãy hắn tiếp tục đương liếm cẩu vui. Sướng. Đem gấu đen kéo đi cùng hắn cùng nhau xới đất, Phong Ninh chuẩn bị tại đây khối địa thượng gieo. Trồng cam cúc cùng nhân sâm, Phong Ninh đem khúc viên lê một mặt cột lên dây thừng. Trồng lên gấu đen trên người. Từ gấu đen làm chủ lực cày ruộng, tuy rằng Phong Ninh chính mình cũng có thể hoàn thành. Nhưng làm như vậy chỗ tốt chính là tốc độ tăng lên rất nhiều. Không đến 2 cái giờ. Này khối đất trống đã bị rửa sạch ra tới, gieo trồng nhân sâm yêu cầu phối hợp dinh dưỡng thổ sử dụng. Như vậy mới có thể gia tốc nhân sâm sinh trưởng, Phong Ninh tính toán trước loại cam cúc. Dư lại thổ địa lại hỗn hợp dinh dưỡng thổ gieo trồng nhân sâm, ong mật nhóm bắt đầu công việc lu bù. Lên, thôi phát hạt giống, chôn hạt giống, bao trùm thổ. Này đó tinh tế sống gấu đen vô pháp hỗ trợ ở một ngày bận rộn sau khi kết thúc. Phong Ninh cấp gấu đen thù lao vẫn là quả đào cùng hoa cải dầu nộn diệp. Chẳng qua mật ong bị đổi thành mật lộ mật ong, gấu đen bắt được thù lao sau. Cao hứng ăn lên, lần này nó dẫn đầu ăn chính là nộn lá cây. Sau đó mới ăn quả đào. Ăn ngon nhất mật ong lưu tới rồi cuối cùng, nửa cân mật ong. Gấu đen không chút do dự ăn xong rồi, gấu đen ăn no sau ừng ực mà uống lên chút thủy. Thích ý mà nằm ở trên cỏ, hắn sờ sờ chính mình chướng khởi bụng. Đột nhiên đánh cách thanh âm cực lớn. Thậm chí hấp dẫn Phong Ninh chú ý, gấu đen tiếp theo lại đánh cái cách. dường như có cái gì muốn từ nó trong miệng lao ra. Nó vội vàng dùng móng vuốt bưng kín miệng. Điểm hạt châu, nghi hoặc tả hữu chuyển động một lát sau. Đánh cách động tĩnh đình chỉ. Gấu đen mới buông ra che miệng lại móng vuốt mới vừa buông ra. Một cái cách lại bị đánh ra tới. Lần này nó chưa kịp che miệng lại. Không biết là thứ gì từ nó trong miệng phiêu ra tới, kia đồ vật phiêu phù ở giữa không trung. Cứ nhiên là một cái trong suốt phao phao, gấu đen bị hoảng sợ, đừng nói gấu đen. Ngay cả Phong Ninh cũng bị hoảng sợ. Hơi kém cho rằng mật lộ ủ mật ong có độc, cũng may gấu đen nhìn qua cũng không có cái gì không khỏe. Cũng chỉ là đột nhiên hộc ra cái phao phao, gấu đen vươn nó thịt heo chảo. Chọc chọc phao phao. Hết chương.